Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 22, xin nhớ. Làm ơn nhất định quên những chuyện kia. Không có đâu, chỉ là không biết tạm thời làm sao cùng Tomoya-kun tiếp xúc mà thôi. Nghe được Aki Tomoya mà nói, đằng sau Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói, trong nháy mắt, bởi vì Kato Megumi lời nói, Aki Tomoya không khỏi khẩn trương lên. Chẳng lẽ, Kato ngươi cũng cho rằng những chuyện kia ta làm không được sao? Nhìn xem Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi có chút đắng chát chát nói, không, ta đã thấy được Tomoya-kun quyết tâm. Cho nên ta tin tưởng Tomoya-kun là có thể làm được. Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi bình tĩnh nói, đã dạng này, ngươi vì cái gì nói không biết làm sao cùng ta tiếp xúc? Mặt chữ bên trên ý tứ đâu? Tomoya-kun, dù sao chúng ta thấy được ngươi thuyết phục Uchiha học tỷ phương thức. Cho nên không biết cần phải làm sao đối mặt với ngươi đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thận trọng, bộ dáng, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói, thuyết phục Uchiha phương thức. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi sửng sốt một chút, theo sau lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, thuyết phục phương pháp, Kato, các người biết, chuyện ngày đó rồi, đương nhiên, Uchiha học tỷ còn cố ý vỗ xuống video. Có hơn 6 giờ đâu, không cách nào tiến nhanh cùng tăng tốc phát ra. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác mặt mình biến thành vô cùng đỏ. Chính mình, sự tình bị chụp lại, sau đó bị những người khác nhìn. Chuyện này, quả thực là quá xấu hổ. Ngươi muốn nhìn sao? Tomoya-kun nếu như muốn thưởng thức chính mình bá khí thân ảnh, ta có thể truyền cho ngươi đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói, làm ơn nhất định không muốn tại nhắc lên cái chuyện này. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi chắp tay trước ngực theo sau lớn tiếng nói. Hở, vì cái gì đây? Trên sách nội dung nói nam hài tử thích nhất khoe khoang là được. Sự tình a. Làm ơn nhất định đem ngươi thấy sách đốt đi đi. Nhìn xem lúc này ngoẹo đầu nhìn xem chính mình Kato Megumi. Aki Tomoya không khỏi ở trong lòng gầm thét lên. Nói chung, xin nhờ Kato, mời quên chuyện kia đi. Nhìn xem lúc này yên lặng Kato Megumi ánh mắt. Aki Tomoya không khỏi lần nữa chắp tay trước ngực xin nhờ nói. Cái này quá làm khó. Ta thế nhưng là nhìn 6 giờ đâu. Ký ức loại vật này làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ a? Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi ngoẹo đầu nói ra. Trong nháy mắt, Aki Tomoya mặt không khỏi càng thêm đỏ lên. Megumi, ta biết ngươi tốt nhất rồi. Liền bỏ qua ta lần này đi. Nhìn xem lúc này Kato Megumi dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi nắm thật chặt tay của nàng, tràn ngập khẩn cầu nói, hở, Tomoya-kun không muốn dạng như vậy a, không phải vậy học tỷ thấy được sẽ ăn dấm, nàng lúc này là sẽ không xuất hiện tại trước mắt ta. Dù sao hai ngày này, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, mình bị xem như là biến thái sự tình, Aki Tomoya không khỏi hận đến nghiến răng, a, móc lửng. Ám ảnh trong lòng sao? Bộ dạng này, ta có phải hay không cũng hẳn là cách Tomoya-kun ngươi xa một chút đâu. Dù sao 5 tiếng, ta cũng là không chịu được đâu. Cầu buông tha a. Nghe được Kato Megumi mà nói đằng sau, Aki Tomoya khóc khỏi xấu hổ dùng đầu của mình không ngừng đụng phải cái bàn. Thật đúng là kỳ quái đâu. Tomoya-kun, bất quá. Nếu như có thể, ngươi vẫn là không muốn dùng đầu va chạm cái bàn. Dù sao tầm mắt của mọi người đã bị ngươi hấp dẫn đến đây đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Trừ phi ngươi đáp ứng ta không ở nói chuyện này. Được rồi, đáp ứng ngươi chính là... Kato Megumi biết nghe lời phải nói. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi tựa như là thở dài một hơi giống như... tràn ngập cảm kích nhìn Kato Megumi. Tomoya-kun, xin không cần dùng loại này buồn nôn ánh mắt nhìn ta. Ta sẽ rất không quen. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya biểu lộ, Kato Megumi không khỏi than thở nói ra. Megumi, người thật tốt. Nghe được Kato Megumi mà nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nước mắt rưng rưng nói. Nếu như có thể kéo ta tiến vào bầy sao? Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên chỉ trong điện thoại di động của nàng có lại chỉ có các nàng bốn người bầy. Tổ nói ra, a, chuyện này ta cần hỏi một chút mọi người đâu. Dù sao nơi này là chúng ta nữ hài tử tư mật kênh đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi đem tin tức phát ra. Kato Megumi, Tomoya-kun phát hiện bầy, muốn để cho ta mời tiến đến. Ta cần phải mời sao? Sawamura Eriri, cái này thế nhưng là mấy người chúng ta tư mật kênh. Tuyệt đối không được. Hyodo Michiru, Tomo cũng là không phải là không thể được. Không trải qua bên cạnh 6 giờ video vẫn là trước xóa đi. Gần nhất luôn cảm giác cảnh sát mạng sẽ bỗng nhiên nhảy ra. Kasumi Gaoka Utaha, yên tâm đi, ta đã một lần nữa đánh gõ. Lại tăng thêm đại bộ phận quá trình đều là trong chăn phía dưới. Cho nên sẽ không bị cảnh sát mạng để mắt tới. Kato Megumi, cho nên các người đối với kéo Tomoya-kun tiến đến chuyện này thấy thế nào đâu? Kasumi Gaoka Utaha, đã bị phát hiện, như vậy thì kéo vào được đi. Kato Megumi, tốt, a, đúng Utaha học tỷ, ta vừa vặn đem ngươi thu video sự tình nói cho Tomoya-kun a. Luôn cảm giác Tomoya-kun sẽ đi tìm ngươi gây chuyện. Kasumi Gaoka Utaha, ngoặc kép chấm than. Kasumi Gaoka Utaha, Kato, người cái tiểu phúc hắc. Còn tốt hiện tại ta muốn tuyên truyền sách mới tại Thiên Mã huyện nơi này. Không phải vậy muốn bị ngươi hại chết. Kato Megumi, a, ta cũng là không cẩn thận nói lộ ra miệng. Bất quá chuyện này hẳn không có cái gì đi. Dù sao Tomoya-kun tại cái kia trên sự tình cũng đầy đủ chứng minh quyết tâm của mình đâu. Nhìn. Xem lúc này náo nhiệt tiến hành nói chuyện trời đất mấy người. Aki Tomoya không khỏi thè cổ một cái. Theo sau cười tủm tỉm nhìn xem Kato Megumi. Mà nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Kato Megumi đành phải bất đắc dĩ trước đem Aki Tomoya kéo vào trong đám. Aki Tomoya, thân ái học tỷ. Có thể nói cho ta quay chụp video nguyên nhân cùng đang ngủ sau khi tỉnh lại lấy đi ta quần nguyên. Nhân sao? Kasumi Gaoka Utaha, ta đây là tại viện trợ ngươi a. Ngươi thấy kết quả không phải rất tốt sao? Mọi người đã thấy quyết tâm của ngươi. Aki Tomoya, ta liền nói buổi tối hôm qua Michiru để ý đến ta xa như vậy. Buổi sáng thời điểm cùng Eriri chào hỏi nàng chỉ là đối với ta hừ một tiếng. Kato cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm cũng không dám ngẩng đầu. Aki Tomoya, nếu như đây là viện trợ, học tỷ ngươi thật sự thành công. Kasumi Gaoka Utaha, ai hắc hắc, Aki Tomoya, như vậy, có thể nói một cái quần sự tình sao? Kasumi Gaoka Utaha. Machida liên tập gọi ta. Ta còn có chuyện muốn làm. Trước rơi xuống, nhìn xem lúc này ảnh chân dung biến thành màu xám Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Tomoya-kun, vừa vặn có kiện sự tình ta có chút hiếu kỳ đâu. Quần sự tình là chuyện gì đâu? Nhìn lần này thời gian Kato Megumi ánh mắt tò mò. Aki Tomoya bỗng nhiên muốn từ trên lầu nhảy đi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,